Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192, đột nhiên tăng mạnh. Nghe được Tào Hùng lời nói, Tần Hạo Hãn cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc, đối phương tìm Lý Nạp, đoán chừng liền không có chuyện tốt lành gì, nhưng là trực tiếp chạy qua tìm đến mình ra giá, hắn là có nhiều tự tin. Tào Hùng sau lưng người, Tần Hạo Hãn cũng có thể đoán cái không sai biệt lắm. Nếu như Lý Nạp nắm giữ toàn bộ chế dược kỹ thuật, Tần Hạo Hãn tất nhiên không thể thả người, nhưng đối phương nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Chế dược chỉ là cái này thành đan quá trình một bộ phận mà thôi. Lý Nạp phụ trách chế dược, phối dược người lại là những cái kia người máy búp bê. Chế dược thuốc phối tốt, bất kỳ cái gì tam phẩm trở lên chế dược sư đều có thể đến luyện chế. Coi như đem Lý Nạp đào đi cũng là không làm nên chuyện gì. Hơn nữa Lý Nạp đem cái này bóng ra vứt cho Tần Hạo Hãn, hai người liền đã ngầm hiểu lẫn nhau. Tần Hạo Hãn, có người nguyện ý ra 3 ức theo ngươi nơi này mời đi Lý Nạp. Ngươi suy nghĩ một chút đi. Test. Cho ta kiểm tra một chút tâm lý đối phương giá quy định. Test rất nhanh cho Tần Hạo Hãn đáp án. Tâm lý đối phương giá bắt đầu là 20 ức. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, cũng không cùng Tào Hùng nói nhảm. 20 ức 5.000 vạn. Đồng ý liền có thể mang đi Lý Nạp. Không đồng ý coi như xong. Ta bên này còn vội vàng đâu. Nghe được Tần Hạo Hãn cái này ra giá, Tào Hùng ngây dại, nếu như Tần Hạo Hãn ra giá hơn 2 tỷ tiếp cận 30 ức lời nói, hắn sẽ không chút do dự từ bỏ, bởi vì Bành Hải cho hắn quyền hạn chính là 20 ức. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn tốt giống biết mình giá vị đồng dạng, trực tiếp mở ra 20 ức, thậm chí còn tăng thêm một cái 5.000 vạn. Đây là cái gì thao tác? Người khác đồng dạng đều là mở số nguyên, hắn còn tăng thêm cái số lẻ, có chỉnh có linh ra giá phương thức còn là lần đầu tiên thấy. Vừa mới Bành Hải nói qua, nhiều nhất 20 ức, nếu như bởi vì này 5.000 vạn đi tìm Bành Hải, nói không chừng sẽ dẫn tới đối phương một trầu thoá mà. Nói hắn hành sự bất lực, Tào Hùng ý đồ cùng Tần Hạo Hãn hạ giá, thế nhưng là Tần Hạo Hãn thái độ vô cùng kiên quyết. 20 ước 5.000 vạn, một phần cũng không thể ít, mặc cả không có kết quả. Tào Hùng trong lòng cấp tốc tính toán mở, Bành Hải đáp ứng sự thành cho hắn 1 ước. Như vậy nếu như chính mình thêm 5.000 vạn đi vào, chuyện này còn có thể kiếm 5.000 vạn. Suy nghĩ sau, Tào Hùng lập tức bắt đầu làm tiền, làm chiêu dương học sinh xuất sắc. Hắn tự nhiên cũng là có chút vốn liếng. Đem tiền trong tay đụng đụng, tìm bằng hữu mượn một chút, lại đem một chút tài sản lâm thời thế chấp vay, cuối cùng thấu đủ 5.000 vạn. Sau đó hắn cho Bành Hải gọi điện thoại, chuyện thành, giá cả 20 ức. Bành Hải bên kia cũng không dám ôm kỳ vọng quá lớn, không nghĩ tới lại thật thành, lập tức mừng rỡ. Hắn cùng La Khải Văn từng người cầm 10 ức chuyển khoản cho Tào Hùng, nói là chờ Lý Nạp tới, xác định không có cái gì sai lầm sau, liền cho Tào Hùng 1 ức tiền thưởng. Tào Hùng làm trong đó chuyển 20 ức 5.000 vạn giao cho Tần Hạo Hãn. Bên này giao tiền, Lý Nạp nên đi, đơn giản thu thập một chút đồ vật. Lý Nạp cùng Tần Hạo Hãn cáo từ. Tiểu tử thối, lần này ngươi phát tài, nhớ rõ lưu lại cho ta một khoản tiền dưỡng lão. Chỉ cần sư phụ nguyện ý, nơi này tiền ngươi đều có thể cầm đi. Bất quá sư phụ ngươi thật không suy nghĩ một chút ở bên kia làm gì. Dù sao phương thuốc ngươi đều gặp. Này, tuổi tác lớn, không nhớ được. Hơn nữa ta biết ngươi cái kia phối dược thủ pháp bên trong thật là có chút học vấn. Chính ta phối sợ vẫn là muốn tìm tòi cái 1 năm nửa năm. Huống hồ cùng tiểu tử ngươi võ đài, lão nhân gia ta thế nhưng là không tranh nổi ngươi. Sư phụ, đến bên kia, tình huống không đúng liền lập tức trở về tới. Ha ha, yên tâm đi, sư phụ ta tại nơi đó còn có hai người quen. Vô luận là ai cũng không dám đối ta làm loạn. Đồng thời ta đều nói qua, ta chỉ phụ trách chế dược, phối dược người bọn họ muốn mặt khác đi tìm. Ta không biết phương thuốc bọn họ cũng bắt ta không có cách. Ha ha, Lý Nạp nói xong mang theo phẫn hận, liền chán ghét loại này đào người góc tường chuyện. Bất kể là ai, lão tử hôm nay đều hố định hắn. Nói xong quay người đi ra ngoài, lúc ra cửa còn nói, không cần lo lắng, mấy tháng ta liền trở lại. Cái gì cũng làm không được lão đầu tử, không có người thích nuôi. Bành Hải bên kia đã phái người tới đón. Lý Nạp leo lên phi hành khí rời đi. Nhìn Lý Nạp rời đi, Tào Hùng âm dương quái khí cùng Tần Hạo hãn cáo từ. Hắc hắc, Tần lão bản chính là phát tài nha. Chúc người có thể vẫn luôn sinh ý thịnh vượng xuống. Nói xong, hắn dương dương đắc ý đi. Đoán chừng hai ngày này một ức liền đến tay. Tịnh kiếm 5.000 vạn. Sao có này 20 ức 5.000 vạn. Tần Hạo hãn tiền trong tay đã đạt đến 27 ức. Có số tiền này, ngày hôm sau Nam Mỹ kia vừa bắt đầu đấu giá sau. Test trực tiếp 10 ức miểu sát bộ phận chân long xương cốt. Trong đó bao gồm đầu một bộ phận, xương cổ xương sụn, cùng hai cái chân trước xương cốt. Chính là ít như vậy đồ vật, liền giá trị 10 ức, cũng là làm Tần Hạo hãn âm thầm líu lưỡi. Loại này siêu cấp biến dị thú quả thực là đắt dọa người. Chân long xương cốt phi thường lớn, hai cái chân trước trọng lượng liền vượt qua 300 kg. Chế dược cũng là tương đương hao tổn tốn thời gian. Tần Hạo hãn đầu tiên là đem những cái kia cứng rắn vô cùng chân long xương cốt nhận lấy. Sau đó bắt đầu dùng tiền còn lại 17 ức, Tần Hạo hãn đem bên trong 15 ức toàn bộ dùng tới mua thể lỏng kim loại. Tần Hạo hãn muốn ngưng tụ một cái cùng loại tử kim côn trình độ vũ khí, liền cần 300 kg thể lỏng kim loại. Thể lỏng kim loại 3 vạn 1 gram, 1 cây di chính là 3.000 vạn, 10 cân 3 ức, Tần Hạo hãn 15 ức, cũng chỉ có thể mua 50 kg. Tăng thêm Tần Hạo hãn trong tay, hắn cũng mới góp đủ 82 kg mà thôi. Điểm ấy thể lỏng kim loại còn là còn thiếu rất nhiều, nhưng là đem so với trước đã tốt hơn nhiều. Tối thiểu ngưng tụ binh khí ngắn đã có thể làm được. Tính là chân chính có thể cử đi một chút công dụng. Khoảng cách thi đại học còn có hơn 20 ngày. Khoảng thời gian này bên trong, ta trước hết không đi trường học, để ở nhà chế dược, cam đoan tiệm thuốc mỗi ngày đều có thu nhập. Sau đó mỗi ngày đánh một lần đen trắng đối chiến, tranh thủ tại thi đại học trước đó thu hoạch được chí ít 100 kg thể lỏng kim loại. Dựa theo Tần Hạo hãn lý tưởng yêu cầu, làm một niệm sư, có được 1.000 kg thể lỏng kim loại mới là thích hợp nhất. Vô luận biến hóa dạng gì vũ khí hoặc là áo giáp, đều là vấn đề không lớn. Bất quá giá cả kia quá dọa người, hiện tại cũng chỉ có thể tưởng tượng. Sau đó một đoạn thời gian bên trong, Tần Hạo hãn bắt đầu ở trong nhà tu luyện. Tần Hạo hãn biết mình trước mắt trình độ có được cam tinh cấp bậc tinh thần lực sau, hắn tại cấp 3 giai đoạn đối thủ đã không nhiều lắm. Liền xem như những cái kia thiên bảng cao thủ, tuyệt đại bộ phận đều đã không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là tinh thần lực loại vật này chỉ có thể dùng tại thời khắc mấu chốt. Tinh thần xung kích là giết người 1 vạn tự tổn 3.000. Sát thương địch nhân cũng sẽ có một chút lực phản chấn. Nhất là đối phương cũng là tinh thần niệm sư tình huống dưới. Tuyệt đại đa số thời gian vẫn là muốn theo dựa vào chính mình luyện thể, tự thân ngạnh thực lực đến đánh bại đối thủ. Cho nên hắn muốn tại không tính tinh thần niệm lực tình huống dưới ủng sẽ vượt qua đại đa số thiên bảng thực lực. mới có thể bảo chứng tại thi tốt nghiệp trung học lúc thu hoạch được thành tích tốt. Chân long xương cốt tới tay sau, Tần Hạo Hãn bắt đầu hết ngày dài lại đêm thâu chế dược. Dùng mấy ngày thời gian đem chân long xương cốt thuốc luyện chế ra đến. Có rảnh còn muốn thương nghiệp cung ứng trải thuốc. Mỗi ngày còn muốn rút ra một chút thời gian đi đánh cao trung sân thi đấu. Còn muốn luyện tập tinh thần xung kích. Thời gian qua nhanh chóng. Đảo mắt lại qua 8 ngày. Tần Hạo Hãn lại hoàn thành một lần đoán cốt. Lần này là xương sọ. Ngoại trừ hàm dưới xương xương sọ bộ phận rèn luyện. Hoàn thành lần này rèn luyện sau. Tần Hạo Hãn phòng ngự đã cơ bản thành hình. Ngoại trừ hàm dưới xương cùng xương sọ, còn kém xương cổ cùng xương tay. Lần này bởi vì là chân long xương cốt làm thuốc, làm Tần Hạo Hãn toàn thân xương cốt cơ bắp mật độ lần nữa có tăng lên. Lực quyền trực tiếp vượt qua 6.000 đại quan, đạt đến 6.400, mà 100m tốc độ cũng lại một lần nữa tăng lên, đạt đến 0.7 giây. Lần này đoán cốt hoàn thành, 10 ngày sau Tần Hạo Hãn lại tiến hành một lần đoán cốt. Lần này là đoán cốt kỳ một cái chỗ khó, yết hầu bộ vị, xương cổ nơi này là xương sụn tổ chức, chỉ có trước rèn luyện thân thể cùng xương sống mới có thể đi vào đi. Những võ giả khác tu luyện, xương cổ này trong cơ bản là bị xem nhẹ, phía trước luyện nhục ngưng cân không hoàn mỹ. Nơi này cũng không có khả năng rèn luyện, cho nên bị coi là vô dụng bộ phận. Mặc dù xương cổ tôi không biết luyện có đại tăng lên, nhưng là xác thực ắt không thể thiếu một bộ phận. Hoàn thành nó mới có thể đi vào đi sau cùng hai lần đoán cốt. Xương tay một lần, hàm dưới xương một lần. Đến nỗi khối kia long vương xương sọ, test nói cho Tần Hạo Hãn. Khi hắn hoàn thành tất cả cái khác xương cốt rèn luyện sau, thời khắc cuối cùng lại rèn luyện xương sọ là được rồi. Liền có thể lấy mạnh nhất tư thái đột phá đoán cốt kỳ. Bây giờ cách thi đại học còn có 5 ngày. Tần Hạo Hãn lần tiếp theo mục tiêu chính là xương tay rèn luyện. Đoán chừng xương tay rèn luyện muốn tại thi đại học trong lúc đó tiến hành. Chỉ là hiện tại còn không biết thi đại học quy tắc. Nửa tháng này thu nhập, Tần Hạo Hãn dùng tới mua mới cũng thể lỏng kim loại. Cửa hàng nơi này sinh ý vẫn như cũ nóng nảy. Thu nhập so Tần Hạo Hãn dự đoán còn muốn cao một chút. Cuối cùng tại khoảng cách 5 ngày thi tốt nghiệp trung học lúc, làm hắn có được 100kg thể lỏng kim loại. Mặc dù không biết thi đại học có thể hay không sử dụng thứ này, sớm chuẩn bị ra tới luôn là tốt. Hiện tại Tần Hạo Hãn có chút bận tâm, chính là thi đại học vạn nhất tiếp tục thời gian tương đối dài. Như vậy hắn khả năng không có thời gian đến vì thế tiệm thuốc vận chuyển. Nhưng là tại khoảng cách trước kỳ thi tốt nghiệp trung học 3 ngày thời điểm, Lý Nạp trở về, nhìn thấy Lý Nạp, Tần Hạo Hãn đại hỉ. Sư phụ, ngươi tại sao trở lại? Ta không trở lại thì phải làm thế nào đây? Ta cũng sẽ không phối dược. Ngươi những vật kia ta căn bản làm không ra. Đến bên kia, một cái tên là Bành Hải tiểu tử cái mũi hơi kém tức điên. Nhiều lần đối ngươi chửi ầm lên. Nói là muốn để ngươi thi đại học không thể quá quan. Nha, là Bành Hải. Không có La Khải Văn sao? Giống như nghe qua cái tên này, nhưng là người chưa từng xuất hiện. Bành Hải khí mấy lần đều muốn xuống tay với ta. Thế nhưng là thân phận của ta hắn rất kiêng kỵ. Kinh thành chế dược sư hiệp hội bên kia cũng có người đi nhìn ta. Hắn càng là không dám. Nhìn ta mỗi ngày chính là uống rượu. Về sau trong cơn tức giận đem ta đuổi ra ngoài. Nhìn Lý Nạp mặt mày hớn hở giảng thuật Bành Hải tức giận bộ dáng, Tần Hạo Hãn cũng là buồn cười. Chính mình cái này sư phụ nếu như dự định làm giận, kia người bình thường thật đúng là chịu không được. Sư phụ, ngươi trở về liền tốt. Những ngày này ta bận bịu thật sự là túi bụi. Ai, ngươi lại thuê hai cái chế dược sư nha. Tốt như vậy, người ta đến thuê, tiền công ngươi cho, ta đây liền đều giao cho sư phụ ngươi, hết thảy đều là ngươi tới làm chủ. Tốt như vậy, ta cho ngươi mỗi ngày 100 vạn cố định tiền lương. Nếu là không đủ ngươi còn có thể đến sân khấu bên kia rút ra. Ta liền cái gì đều mặc kệ, mỗi ngày lặp lại chế dược. Xác thực chậm chế Tần Hạo hãn thời gian, Lý Nạp trở về hắn liền đại buông tay. Giao phó xong, Lý Nạp còn muốn nói gì nữa? Bên này Tần Hạo hãn điện thoại vang lên, là Hoa Trần Vũ đánh tới. Tần Hạo hãn, ngươi trở lại đi, thi đại học quy tắc ra tới, ngươi nhanh lên lưới đi xem một chút đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.